Chương 498 đây chính là ngươi cái gọi là mỹ học. Chắt lơ như nguyện thấy sệ bạt sần thần sắc xảy ra không thay đổi, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, sệ bạt sần liền cười nói, thế nào sẽ nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, gọi thế nào được là phàm đa mỗ hình nhà chấp sự đây tích tích tích tích. Một trận thanh thúy thanh âm nhắc nhở từ sệ bạt sần truyền tay tới. Sệ bạt sần cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, cái này tiểu cái hộp đen lại còn có thể phát ra âm thanh không thể không nói. Cái này tiểu cái hộp đen đã sớm vượt qua một thời đại đã lâu ác ma có thể hiểu được phạm vi. Nhưng là làm ác ma mặt mũi, sệ bạt sần cầm điện thoại di động đi sau lưng để xuống một cái, giấu, đối chát lơ ôn nhu cười nói, ba chan, ngài bây giờ còn muốn làm việc công, cũng không để cho những này phức tạp vật nhỏ trở ngại ngươi thiên kim con đường. Nói xong, sệ bạt sần liền đi tới cửa sổ sát đất trước. Lưu loát cầm trong tay tiểu cái hộp đen dùng sức trên không trung ném ra một đạo hoàn mỹ đường họa dạ tồn. Lạch cạch. Sệ bạt sần như nguyện thấy cái kia vật thể không rõ tiểu cái hộp đen mượt mà rời đi chính mình ánh mắt. Ân, lần này liền hoàn mỹ. Làm phàm đa mỗ hình nhà chấp sự, sao 19 làm sao có thể ngay cả chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không thì sao chính là ba chan biểu tình thoạt nhìn giống như vậy nghẹn một bụng tâm tư xấu dáng vẻ ba chan. Hỏi ngài còn có chuyện gì cần phân hưu còn không chờ sệ bạt sần hỏi ra cái như thế về sau. Cái kia tiểu cái hộp đen từ trên trời hạ xuống, lấy nhanh mạnh thế đánh út về phía sệ bạt sần sau. Hắn thần sắc như thường, lay động thân hình, mới bị hắn vứt bỏ cái kia tiểu cái hộp đen liền bị hắn bắt ở trên tay. Chát lơ nhìn thấy như vậy sệ bạt sần, khắp khuôn mặt là hư cười xấu ý. Sệ bạt sần, ngươi thế nào còn không có giải quyết hết bộ điện thoại di động này? Chẳng lẽ đây chính là ngươi cái gọi là mỹ học sao? Chát lơ lời hoàn toàn nói đến sệ bạt sần chỗ đau. Sệ bạt sần nhất chịu không phải là người khác phá hoại hắn mỹ học, vô luận là từ vật lý trên vẫn là trong lòng, hắn đều không cho phép mà cái này tiểu cái hộp đen, lại dám khiêu chiến hắn mỹ học. Hắn phải đem cái này tiểu cái hộp đen nghiền thành phấn nghĩ như thế, sệ bạt sần chợt đem trong tay tiểu cái hộp đen ném xuống đất. Sau đó lấy mắt thường không thấy rõ tốc độ đối địa trên tiểu cái hộp đen phát động công kích. Ầm ầm ầm to. Cả tòa phàm đa mỗ hình phủ đệ giống như là tại trải qua bát cấp đại địa chấn như vậy chấn động, ngay ta y phủ đệ muốn sập không sập thời điểm, sệ bạt sần rốt cuộc dừng lại công kích. Đem đã khảm vào sàn nhà trong tiểu cái hộp đen lấy ra nhìn một cái, lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Sệ bạt sần cảm thấy có chút khó tin, như vậy một cái nho nhỏ chiếc hộp màu đen. Tại ác ma liên tục dưới sự đả kích vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào hắn không thể không hoài nghi vật này đường đi. Ngay sau đó hắn che quyết tâm trong khiếp sợ, nhìn về phía chát lơ, bà chan, vật này ngươi rốt cuộc là từ nơi nào đạt được nha nha. Ai biết được chát lơ thong thả nhìn sệ bạt sần xui xẻo hướng, tâm lý cảm thấy nhanh rơi không thôi không nghĩ tới chẳng qua chỉ là một bộ điện thoại di động mà thôi. Liên khiến cái kia sệ bạt sần lộ ra như vậy thú vị thần thái đến. Cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn thật là quá thú vị. Vui một mình không bằng mọi người đều vui, đợi chút nữa hắn chơi chán, nhất định phải đem đoạn này ký ức đăng lên đến trong đám đi. Hắn nhớ không lầm nói, bị trong đám người điểm tán là có tích phân cầm. Bà Chan, ngươi có phải hay không biết cái này cái là thứ gì? Sệ bạt sần nhìn chát lơ kìm nén hư dáng vẻ, cũng là bị kích thích có chút giận, thanh thanh lánh lánh cười hỏi. Thật là... Sớm như vậy liền bị ngươi vạch trần liền không dễ chơi. Chát lơ một bộ thật là không dễ chơi dáng vẻ tỏ ý sệ bạt sần đem điện thoại di động cho hắn. Sệ bạt sần đưa điện thoại đưa lên. Ngươi xem, chính là như vậy chơi. Chát lơ ánh mắt xấu xa, thắp sáng màn hình điện thoại di động, đem dị thứ nguyên giao lưu đàn triển lộ ra, sau đó đặt ở sệ bạt sần trong tay. Sệ bạt sần nhìn phía trên kiểu chữ thì thầm, dị thứ nguyên giao lưu đàn sệ bạt sần mới vừa đọc xong. Trên điện thoại di động liền chuyển tới một trận tí tách điện lưu thế công nhanh chóng thêm mãnh liệt, không chút nào cho hắn phản ứng thời gian, hắn liền tựa như bị lôi điện oanh giống nhau thẳng tắp té xuống đất. Toàn thân hắn tản mát ra một cổ bị đốt trọi mùi, ngay cả hắn kia mực mái tóc màu đen cũng bị điện dơ lên tới. Chắt lơ nơi nào thấy qua cái bộ dáng này sệ bạt sần nhìn như nằm thi như vậy sệ bạt sần, chắt lơ cảm giác mình thật nhanh rơi không được, chống cảm vô cùng vui vẻ tự nhủ. A được, ta thật giống như phát hiện chơi vui sự tình đây. Chát lơ rời đi cái ghế, chậm rãi đi tới sệ bạt sần bên người, đem màu đen điện thoại cầm lên. Chỉ là hắn mới vừa cầm lên, bị điện choáng váng sệ bạt sần lại ru ru tỉnh lại. Hả trên người hắn tại sao có thể có cổ mùi khét lẹt, mà còn hắn lúc nào đổi một cái chút nào không mỹ cảm kiểu tóc xệ bạt sần đảo mắt tìm Chát Lơ thân ảnh, gặp Chát Lơ trong tay cầm vật thể không rõ, hắn chẳng quan tâm chính mình chút nào không mỹ cảm hình tượng, trước sau như một đối Chát Lơ cười nói, ba chan, là ngài an toàn nghĩ, ngài không thể tiếp xúc những kia vật thể không rõ ố ử, ngươi nói không sai, cầm đi đi. Chát Lơ không có hảo ý nhìn hắn, đem trong đám trò chuyện lửa nóng điện thoại đưa cho hắn. Xệ bạt sần sững sờ, không nghĩ tới Chát Lơ sẽ sảng khoái như vậy liền đem đồ vật giao ra, theo bản năng nhận lấy điện thoại di động liếc mắt nhìn, dị thứ nguyên giao lưu đàn xì xì xì. Xệ bạt sần vừa dứt lời 540 dưới, hắn lần hai bị một cổ đột nhiên điện lưu cho điện ngất đi, trên người hồ mùi khét nặng hơn, ngay cả tóc cũng mạo hiểm tí tách điện lưu âm thanh. Chát Lơ nhìn chật vật không dứt xệ bạt sần, rốt cuộc không nhịn được đang ôm bụng cười lên ha hả. Xong đời. Hắn thật giống như tìm tới một cái tốt chơi game đây, bất quá cũng may xệ bạt sần là một cái ác ma, bộ điện thoại di động này điện lưu cũng chỉ là tiêu trừ xệ bạt sần ký ức mà thôi, cũng sẽ không làm thương tổn đến xệ bạt sần, nếu không hắn cũng không dám như vậy chơi. Nghĩ như thế, Chát Lơ đứng ở xệ bạt sần bên người, mới vừa cầm điện thoại di động lên, xệ bạt sần liền lại du du tỉnh lại. Lộ bộp xệ bạt sần. Ngươi nhìn ta trên tay cái này là vật gì? Chát Lơ không đợi xệ bạt sần lên liền không kịp chờ đợi đem điện thoại di động đưa qua đi. Dị thứ nguyên giao lưu đàn xì xì xì. Mới vừa đọc xong, ngồi dậy xệ bạt sần liền lại bị điện ngất đi. Ha ha ha ha, sau đó xệ bạt sần lần hai du du tỉnh lại. Chát Lơ nín cười đưa điện thoại đưa tới. Dị thứ nguyên giao lưu đàn xì xì xì. Ngồi dậy xệ bạt sần vừa nằm xuống đi. Ha ha ha ha, xệ bạt sần lần hai tỉnh lại. Chát Lơ cười lớn đưa điện thoại đưa tới.